Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, búi tóc. Chỗ này hang động vị ở dưới đất, trước sau đều có một đầu đen xì thông đạo thông hướng không biết tên chỗ sâu. Nó không phải tự nhiên hình thành, nhân công mở vết tích rất rõ ràng, ngoại trừ san sát đồ đằng trụ, ở vào trung ương tế đàn lộ ra đến vô cùng thần bí, tĩnh mịch. Giống như là có một loại u ám rực rỡ từ tế đàn bên trên thạch đỉnh thẩm thấu mà tới. Hang động không người, chỉ có 4 chén đèn dầu cung cấp yếu ớt chiếu sáng. Một cỗ đối lưu gió lạnh từ lối đi phía trước quét mà tiến, mang đến mới mẻ mà âm không khí lạnh cùng yếu ớt phong thanh, cũng làm cho 4 chén đèn dầu một trận dao động giật. Ánh sáng cùng ảnh lập tức trở nên lắc lư cùng vặn vẹo. Chiếc đỉnh đá kia bên trên u ám rực rỡ giống là vậy nhận lấy ảnh hưởng. Lập tức trở nên rõ ràng cùng nồng nặc lên. Nồng nặc lên u ám rực rỡ tựa như tràn ra miệng đỉnh u tuyền. Đổ xuống tại tế đàn cấp 4 trên bậc thang. Giống có sinh mệnh bình thường. Chảy xuống tế đàn. Không có để lại một tia lưu lại. Tại tế đàn cùng thứ nhất căn đồ đằng trụ ở giữa. U ám rực rỡ cái bóng cái này ngọn đèn tia sáng. Hiện lên hiện một chủng loại giống như kim loại phản quang. Loại này phản quang biên giới nhất nhạt. Hạch tâm nồng nặc nhất cùng nặng nề. Gió lạnh biến mất. Gào thét yếu ớt phong thanh đi xa. Mảnh này một tủ sách đại tiểu u ám quang trạch lập mà bắt đầu. Là không tại bầy ra lan tràn trên mặt đất. Mà là giống một trang sách. Một cái mặt phẳng như thế. Đứng lên u ám rực rỡ trở nên giống một mặt mơ hồ tấm gương. Trong gương cái bóng phía trước ánh sáng cùng ảnh, bỗng nhiên, một điểm gợn sóng từ trong mặt gương hiện ra, cái bóng lập tức trở nên mơ hồ cùng vỡ vụn. Tại cái này chút mơ hồ cùng vỡ vụn bên trong, một cái hình người hình dáng dần dần rõ ràng. Sau đó, tại hình người hình dáng bên trong phạm vi, mặt kính bắt đầu hướng ra phía ngoài lồi ra, tựa như là có một người đang từ mặt kính hậu phương đi ra. Mậy hơi thở. Mặt kính từ hai chiều mặt phẳng biến thành ba chiều hình người hình dáng. Đầu lâu, thân thể, tứ chi đầy đủ mọi thứ. Không có khuôn mặt, không có ngũ quan, thậm chí không có da thịt. Hoa văn loại hình mảnh, tựa như một cái vừa mới đổ ra dụng cụ để mài nhân thể mô hình. Tứ chi có chút trong suốt, đầu lâu lồng ngực chất kiên cố nhất cùng nồng đậm. U ám mặt ngoài thân thể có chút lóe ánh sáng. Cứ như vậy ngơ ngác đứng vững, lại cho người ta một loại không phải người dùng mình. Dạng này ngây người không biết qua bao lâu, thẳng đến lại là một trận đối lưu không khí quét mà qua. Ta là tô, một cái tựa như kim loại va chạm mà phát ra tiếng leng keng đột nhiên vang lên. Một cái khe hở đột nhiên từ bộ mặt hắn vỡ ra. Một trương đại biểu miệng khí quan tạo ra. Sau đó... cái này lập thể hình người hình dáng mặt ngoài bắt đầu mơ hồ cùng lắc lư. Lần nữa ổn định lại thời điểm. Một cái già nua, tựa như người anh điêng tù trưởng bộ dáng nam tử tùy theo xuất hiện. Nam tử, Tô Thành, đem hai tay giơ lên trước mặt. Đôi tay này rắn chắc hữu lực. Nhìn chịu đủ gió xương tháng năm tẩy lễ. Chất lại cơ hồ hoàn toàn trong suốt. Giữa ngón tay cuối thậm chí có chút không ổn định. Giống lúc nào cũng có thể tán đi, hòa tan tại không khí chung quanh bên trong. Không đúng, không đúng, Tô Thành Minh tư khổ tưởng. Còn có cái gì, còn có cái gì? Cái này nói một mình thanh âm không loại người âm thanh. Mặc dù yếu ớt, lại có một cỗ lực lượng thần bí. Làm cho cả hang động cũng bắt đầu tiếng vọng cùng cộng minh. Cộng minh thanh âm dọc theo hai cái lối đi hướng ngoại giới phát tán ra. Không giống nhau hội, liền có lộn xộn tiếng bước chân truyền đến. Tô Thành đối với cái này mắt điếc tai ngơ. Thẳng đến một cái râu tóc bạc trắng cổ trang lão giả. Dẫn đầu hai cái khôi ngô tráng hán xông vào hang động. Thấy một lần nam tử, ba người tựa như bị lôi đình bổ trúng bình thường. Chấn kinh vạn điểm ở tại chỗ. Ha ha ha, đây là răng run lên thanh âm. Cha, cha. Bên trong một cái tráng hán mặt không còn chút máu nhỏ giọng nói ra. Lão giả kia nghe xong, tựa như là từ trong mộng thức tỉnh. Phù phù, toàn thân run rẩy quỳ xuống. Hai tay giơ cao, ngũ thể ném khuynh đảo, khóc không thành tiếng nói nhỏ. 20 năm, cuối cùng thành công, ngoặc kép, tiếp lấy lại đối Tô Thành cao tốc hô to. Vĩ đại tiên tổ, Tô, ngài rốt cục thức tỉnh. Đồng chủ, muốn, nếu như bị tiên sư biết, một cái khác răng run lên tráng hán hoảng sợ vạn phân trần đường. Im miệng, quỳ xuống, lão giả quát lớn để cho hai người cuống quýt quỳ xuống. Nhưng Tô Thành vẫn là đối với hắn nhóm làm như không thấy. Lúc này hắn chính buồn rầu lấy, tại mấy căn đồ đằng trụ ở giữa đi tới lắc đi. Vừa đi động, một bên không loại người âm thanh thì thào tự hỏi. Còn có cái gì? Vĩ đại Tô, ngài hiện tại cũng không an toàn. Cường đại người xâm nhập, hèn hạ kẻ phản bội liền ở bên ngoài. Liền tại thế giới bên ngoài. Lão giả ngẩng đầu, nước mắt đầy mặt, sầu lo vạn phân trần đường. Cha, đồng chủ, lão giả không để ý tới hội sau lưng hoảng loạn. Chỉ nhìn chằm chằm Tô Thành đi tới đi lui thân ảnh nói ra. Vĩ đại Tô, bây giờ còn nhớ rõ truyền thừa tộc nhân đã càng ngày càng ít. Ngài, truyền thừa, hai chữ này rốt cục đoạt lại Tô Thành toàn bộ lực chú ý. Hắn trước một cái chớp mắt còn tại một căn đồ đằng trụ hạ buồn rầu đảo quanh. Sau một cái chớp mắt đã vượt qua xa mười mấy mét khoảng cách. Xuất hiện tại lão giả trước người. Ngươi là ta tộc nhân. Lão giả còn chưa kịp phản ứng. Sau lưng hai người lại sợ hãi vạn điểm ngã nhào về phía sau. Một người dọa đến toàn thân run run. Một người hai chân đá đạp lung tung lấy. Liều mạng muốn rời xa cái này không phải người mà lại kinh khủng tồn tại. Sợ hãi. Tô Thành cất cao giọng dây. Không phải người tiếng vang tựa như một loại nào đó hoang thú gào thét. To lớn cảm giác áp bách đánh tới. Vô hình ba động để thân ba người trước tựa như đặt mình vào tại đầu gió. Một giây sau tựa như là phải bị quét sạch mà bay. Các ngươi không phải. Các ngươi đến cùng là ai? Lão giả tựa như đang gầm thét tật phong hạ run lẩy bẩy. Vĩ đại Tô, khoảng cách ngài lần trước ngủ say đã qua vạn năm. Bây giờ năm bộ 16 đồng. Đã tại dị tộc thống trị hạ quên đi ngài dạy bảo. Ngoại trừ trốn tiến thâm sơn đại trạch tộc nhân. Màu trắng sơn phong chí hắc sắc sơn phong ở giữa thổ địa. Đã bị tu sĩ thành lập tông phái cùng phàm nhân lãnh chúa chỗ thống trị thành trấn sở chiếm cứ. Bộ tộc truyền thừa gãy mất. Tộc nhân phần lớn biến thành quy thuận dân. Bọn hắn quên đi tiên tổ vinh quang. Quên đi tự thân huyết mạch truyền thừa. Tu sĩ. Tô Thành phẫn nộ gào thét. Tu sĩ gì? Bọn hắn là một đám kẻ ngoại lai. Nắm giữ lấy không thể tưởng tượng nổi lại mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Bộ tộc đại linh đều đã chiến tử. Ngài cũng bị bọn hắn phân giải cùng phong ấn. Cái gì? Lão giả cái chán kề sát cái này mặt đất. Liều lĩnh nhanh chóng nói ra. Năm bộ 16 đồng sớm đã luân hãm. Bây giờ biến thành thục phiên. Bọn hắn chinh phục bước chân đã hướng thâm sơn đại trạch xuất phát. Liền xem như cường đại nhất đầy hoang cổ thú cũng không thể chống cự. Vĩ đại Tô, ngài hiện tại vạn điểm nguy hiểm. Tại ngài khôi phục lực lượng biến được hoàn chỉnh trước đó. Còn xin ngài nhẫn nại. Nhẫn nại, Tô Thành tại vô cùng phẫn nộ cùng lo lắng về sau. Đột nhiên trở nên bình tĩnh. Hắn nhìn xem trên người lão giả quần áo cùng trang trí. Cùng trên người mình da thú, lông vũ, xương sức, thuốc màu trang phục hoàn toàn khác biệt. Búi tóc, làm sao như thế lạ lẫm mà quen thuộc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.